Chương 1551, trước không sắc phong, hơn nữa, hiện tại Thánh Vương đế quốc số mệnh cực thịnh, rất có thể sẽ ở thần giới chiếm cứ thống trị địa vị. Ba đại vương triều hiện tại chỉ là liên minh, muốn kết hợp thành một cái đại đế quốc, vẫn hay là không biết bao nhiêu. Cái kia Nho Văn Chương nói, trừ lần đó ra, đại tế ti cũng nắm giữ không được toàn bộ triều đình hướng đi, chúng ta đã đánh nghe rõ ràng. Hắn chính là cái kia đồ đệ nói ra ba vương triều kết hợp sự tình, lập tức liền lọt vào công kích mãnh liệt. Hiện tại có một ít trong triều đình lão ngoan đồng thậm chí phải nghĩ biện pháp giết chết nàng. Đại tế ti căn bản khống chế không nổi cái này ba cái quái vật khổng lồ cục diện. Đó là đương nhiên, ba vương triều liên minh, từng cái vương triều đều là uy danh hiển hách. Mấy trăm ước năm đánh rớt xuống đến Giang Sơn, làm sao có thể kết hợp. Người khác làm hoàng đế, chính mình đi làm thần tử. Mấy cái nho môn chủ thần mãnh liệt nói, trên mặt hiển hiện ra rõ ràng cười lạnh. Đại tế ti loại này thoải mái liền muốn hái quả đào. Phải biết rằng, cái kia độc cô vô địch, ngạo trung ương còn không có ra tay. Đại tế ti hái quả đào là không thể nào. Bất quá hắn tại, đang cổ hỗn độn giới bên trong tìm kiếm các loại lão ngoan đồng. Từng cái du thuyết bọn hắn gia nhập ba vương triều liên minh, cái này là muốn đảo loạn vũng nước đục, xây thế lực của chính mình, sau đó dần dần cải tạo, đáng tiếc chính là bệnh nguy kịch, không có một chút tác dụng. Đúng vậy a, đại tế ti muốn đạt được ba vương triều số mệnh, trừ phi là đến một hồi thay trời đổi đất, oanh oanh liệt liệt chiến đấu, nhưng là như cũ không chỗ hữu dụng, người này cổ mê hoặc lòng người rất có nghề. Bất quá cũng không am hiểu trị quốc, coi như là hắn trở thành hoàng đế, phía dưới vẫn như cũ là từng cái lợi ích tập đoàn, ngươi tới một bộ, ta đến một bộ, hắn không có khả năng đem người phía dưới đều giết sạch, cũng không có khả năng đem quan viên đều đổi xong, cũng không có chư thần ấn ký, có thể khống chế tất. Ba vương triều liên minh là một cái cục diện rối rắm, bây giờ nhìn lại là vô cùng khổng lồ. Nhưng là lợi ích tập đoàn rất nhiều nữa. Lăng không chống không hạ một cái hoàng đế, làm sao có thể đủ nắm chắc được cục diện. Coi như là năm đó chúa tể tối cao, cũng không có khả năng thống nhất đế quốc. Cuối cùng tạo thành đế quốc sụp đổ. Trị quốc, không phải sức mạnh vượt mạnh mẽ, quốc gia lại càng tốt. Hay là muốn xem trí tuệ, xem thủ đoạn, xem tinh thần, xem tâm linh. Sức mạnh tác dụng ngược lại rất nhỏ hơn, nhất là tại đang thấp võ thời đại. Hoàng đế bản thân còn không có một cái nào thị vệ sức mạnh lớn, nhưng lại có thể chỉ huy vô số cao thủ. Cái này là tinh thần khí thế cùng quy tắc. Như vậy một phân tích, rất nhiều nho môn mọi người đối với Dương Kỳ thủ đoạn, vẫn hay là thật sâu khiếp sợ, không phải của hắn thực lực, mà là hắn trị quốc thủ đoạn. Chư thần ấn ký trước khống chế một đám quan viên, nghiêm khắc dựa theo ý chí của hắn làm việc. Sau đó Thánh Vương chấp chính quan tới đón bàn, một cái đế quốc khổng lồ, trong khoảng khắc liền thay đổi chính quyền, vô số lợi ích tập đoàn tại, đang trong nháy mắt bị đánh tan, một cái mới tinh đế quốc, triệt để ngưng tụ thành công. Đây cũng là hắn tại sao phải trong nháy mắt đã tiếp nhận Long đế quốc, Linh Lung đế quốc, vô số tiểu đế quốc. Triệt để dung hợp cùng một chỗ, không có xuất hiện lợi ích tập đoàn nguyên nhân. Chư thần ấn ký, Thánh Vương chấp chính quan là hai đại sát khí. Không có hai thứ này, những người khác hết thảy đều là nói suông. Chúng ta nhất định phải phá hư chư thần ấn ký cùng Thánh Vương chấp chính quan. Như vậy Thánh Vương đế quốc mới có thể bị chúng ta nho môn nắm giữ. Cái kia Nho Văn Vận nói, ta chúng xem cổ kim. Chư thần ấn ký ban đầu cũng là chúa tể muốn thống trị quốc gia, phá hư lợi ích tập đoàn. Bất quá chúa tể mạch suy nghĩ sai lầm, khiến cho tất cả vinh quang không với mình toàn thân, vì vậy vẫn lạc. Cái này Dương Kỳ tại, đang chư thần ấn ký trên cơ sở, mở phát ra tới Thánh Vương chấp chính quan. Hơn nữa hắn không để được đế quốc bên trong người sùng bái chính mình, mà là sùng bái quốc gia. Bởi như vậy, chúng sinh nhân quả đều là chúng sinh chính mình đến gánh chịu, mới là tốt nhất lựa chọn, đích thật là lợi hại, phi thường chi lợi hại. Nhìn một cái, chúng ta đầu nhập vào, bọn hắn sẽ cho chúng ta cái gì lợi ích? chúng ta trước không cần yêu cầu tước vị cùng chức quan, nhưng là nhất định phải tại Đăng Đế quốc bên trong mở thư viện, thành lập nho môn đại nghĩa, chậm rãi khiến cho đệ tử tăng nhiều, bị chúng ta ảnh hưởng. Đây là chúng ta điều kiện tiên quyết. Làm đế quốc sâu bên trong, khắp nơi đều là chúng ta thư viện, mỗi người đều thờ phụng chúng ta nho môn đại nghĩa. Đến lúc kia, nhân tâm cải biến, chính là chúng ta nho môn khống chế chính quyền, đả đảo thánh vương chấp chính quan lúc sau. Một ít nho môn chủ thần nhao nhao nghị luận. Đúng, tư tưởng thủy triều có thể đủ cải biến hết thảy. Hiện tại thánh vương đế quốc bên trong quan liêu vận chuyển đã là một loại cơ giới, tuy rằng không chê vào đâu được, nhưng là tư tưởng của chúng ta. Này đây con người làm ra bản, muốn tuyên truyền người lý niệm, lấy người trị người mới là căn bản. Cho nên, quan viên nhất định phải đổi thành người, chúng ta nho môn mới có thể nắm giữ quyền hành. Nhưng là, chúng ta truyền bá loại tư tưởng này, mở thư viện, cái kia Dương Kỳ có thể hay không can thiệp? Rất có thể, người này ánh mắt cực kỳ độc ác, rất có thể đã xuyên thủng chúng ta nho môn một ít kế hoạch. Cái kia không sao cả. C. Đại hội tại, đang thảo luận kịch liệt, nhưng là rất nhiều nhân vật đều là một mục tiêu, cái kia chính là gia nhập Thánh Vương Đế Quốc, từ từ tiến thủ, trước mở học viện, lại để cho rất nhiều người học tập tri thức, lại dùng tri thức cải biến toàn bộ đế quốc người tư tưởng, cuối cùng phát động hình thái ý thức bên trên phản kháng thủy triều, đả đảo Thánh Vương chấp chính quan thống trị, khiến cho chấp chính quan toàn bộ xuống đài, mà bị nho môn quan viên thay thế. Cuối cùng, nho môn quan viên nắm giữ quyền hành, coi như là hoàng đế đều không làm gì được. Vô số lịch sử văn minh biểu hiện ra, nho môn sĩ phu giai tầng đến nhất định được, hoàng đế cũng không thể đủ tùy ý nhận đuổi. Tương phản, hoàng đế muốn truyền ngôi cho cái nào hoàng tử, còn muốn nho môn sĩ phu đến quyết định. Sĩ phu cầm giữ triều đình, hoàng đế chỉ có thể đủ ở tại trong thâm cung, sống an nhàn sung sướng. Cái lúc này, hoàng đế tự là một biểu tượng, chia sẻ một ít không có ý nghĩa số mệnh mà thôi, mà sĩ phu giai tầng chia sẻ đầy đủ số mệnh. Thậm chí đến cuối cùng, sĩ phu giai tầng phế lập thiên tử, cầm giữ thần khí, đều không phải là không được. Ngay tại hội nghị đến cuối cùng giai đoạn, bên ngoài liền truyền lại đi ra âm thanh, nho môn chư vị bằng hữu, chúng ta thánh vương đế quốc cao tầng, mời các ngươi gặp mặt nói chuyện. Ầm ầm, khổng lồ cầu xuyên qua đến cái này nho môn bên ngoài, vô số tiếng ca ngợi âm, đem lanh lảnh tiếng đọc sách đều che đậy kín. Nho môn bên trong thư sinh, mỗi người đều cảm thấy khổng lồ khí thế đập vào mặt, có thể hoàn toàn đem bọn hắn trấn áp. Lúc này đây nho môn nhân số chỉ có 5.000 trăm tỷ, quá ít. Kế hoạch của bọn hắn là 5.000 trăm tỷ thư sinh, toàn bộ tiến vào đế quốc bên trong, mỗi người đều xem như đạo sư phụ, khai sáng học viện. Như vậy dạy bảo mọi người, có thể tại, đang trong thời gian ngắn, cải biến khổng lồ nhân tâm. 5.000 trăm tỷ người không đủ, nhưng là 5.000 trăm tỷ thư sinh truyền bá tri thức, nhưng lại đã đủ rồi. Đi, chúng ta đi hội kiến. Tất cả nho môn chủ thần cùng cao thủ, đều ra sách này viện, đã nhìn thấy đối phương cao tầng đi ra. Trong đó Dương Tố Tố, Bích Lạc bọn họ, đều là quyền cao chức trọng, có được số mệnh vô cùng khổng lồ. Cái này cổ số mệnh chính là bọn họ không thể chống lại. Chỉ cần những cái này nho môn chủ thần hơi chút không hề lợi, lập tức số mệnh sẽ phản kích, nho môn vạn kiếp bất phục. Chính là 5.000 trăm tỷ nho môn đệ tử, căn bản không có khả năng đối kháng toàn bộ đế quốc khổng lồ. Cả đại tế ti cũng không dám đến đây, huống chi là nho môn những người này. Chư vị nho môn đại hiền giả có thể đầu nhập vào chúng ta. Xem ra chúng ta thánh vương đế quốc đại thế đã thành, xưng bá thần giới, ở trong tầm tay. Chúc mừng chư vị, các ngươi làm đi ra lựa chọn chính xác. Dương Tố Tố vừa lên đến, liền lớn tiếng dọa người. Chư vị đế quốc cao tầng, chúng ta nho môn tuy rằng đến đây đầu nhập vào, nhưng là cũng có điều kiện, chư vị nhất định phải chiêu hiền đại sĩ. Cái kia nho văn vận lập tức bắt đầu nói, cho phép chúng ta. Không cần phải nói rồi, chư vị đến đây đầu nhập vào, chúng ta tuyệt đối chiêu hiền đại sĩ. Chư vị là muốn tại Đăng Đế quốc bên trong mở học viện là không phải không? Rất đơn giản, đế quốc chúng ta vô số chống đỡ, cho các ngươi truyền bá nho môn văn minh, các ngươi là đế quốc của chúng ta, mở bắt đầu học thuật trào lưu tư tưởng, chúng ta vô cùng cam tâm tình nguyện. Không chỉ như thế, chúng ta còn chỗ khuyết đi ra vô số tước vị, chờ sắc phong chư vị, khiến cho chư vị phong hầu phong công, thậm chí phong vương đều không phải là không được. Bất quá sắc phong tước vị sự tình, không phải chúng ta đủ khả năng làm chủ, nhất định phải đế quốc chúng ta hoàng đế mới có thể nhìn thẳng vào chủ trì chư vị sắc phong đại điển. Đương nhiên, sắc phong cần công lao, chư vị hy vọng xây dựng học viện về sau, là đế quốc chúng ta nhiều hơn bồi dưỡng. Đến lúc đó sắc phong liền danh chính ngôn thuận rồi, đế quốc chúng ta dương kỳ bệ hạ tại, đang luyện hóa viễn cổ thiên đường, trùng kích nửa bước cấp vô cảnh giới. Không lâu về sau, muốn thành công, Dương Tố Tố đã cắt đứt nho văn vận giả ra đến chiêu hiền đại sĩ bộ dáng, mọi chuyện đều tốt đáp ứng. Có ai không, lễ nghi quan, cho chư vị đại nho đưa tặng chúa tể báu vật. Năm đó chúa tể khanh nho, tại, đang viễn cổ thiên đường bên trong, chứa đựng vô số nho môn tiên hiền còn sót lại điển tịch, hiện tại đưa tặng cho chư vị. Trong lúc nói chuyện, rất nhiều lễ nghi quan viên đều tay nâng vô số nho môn điển tịch, đến đây đưa tặng. Cái gì? Viễn cổ thiên đường bên trong nho môn điển tịch. Rất nhiều đại nho sắc mặt đều phóng xạ đi ra sáng rọi. Năm đó chúa tể khanh nho là vĩnh viễn bi thương, khổng lồ nho môn liền lần chia năm xẻ bảy, vô số nho môn cao thủ đều bị chém giết, thậm chí có rất nhiều nho môn thủ lĩnh cũng có thể trùng kích đến nửa bước vô cảnh giới, toàn bộ bị giết chết, vô số đại thánh hiền đều bị chúa tể luyện hóa, đó là một hồi nho môn hạo kiếp, vô số nho môn điển tịch thất lạc, những cái kia đại nho nằm mộng cũng muốn cầm lại nho môn điển tịch, không thể tưởng được tại thời khắc này, lại bị thánh vương đế quốc người đưa đi lên, đây quả thực là vui như lên trời, mỗi người ở sâu trong nội tâm đều đối với thánh vương đế quốc sinh ra một tia cảm kích. Ông trời! Rất nhiều nho môn chủ thần mở ra điển tịch đều quỳ xuống. Bọn hắn cảm thụ được tiên hiền bút ký, rơi lệ đầy mặt. Dương Tố Tố bọn họ chỉ là mỉm cười, trên mặt xuất hiện mưu kế thực hiện được. Nho môn muốn tan rã nhân tâm, bọn hắn cũng muốn tan rã nho môn nhân tâm. Đây là bước đầu tiên, đều là Dương Kỳ kế sách. Kế tiếp, chỉ cần nho môn gia nhập Thánh Vương Đế Quốc, rất nhiều kế sách sẽ theo nhau mà đến. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1552, tranh cãi lớn. Dương Kỳ như thế nào xuyên thủng không được những cái này nho môn nhân vật âm mưu. Hắn vì thống trị quốc gia, cơ hồ là chi tiết đem vô số văn minh đế quốc lịch sử đều nghiên cứu qua một lần. Thần giới to lớn như thế, đến tột cùng bao nhiêu quốc gia, bao nhiêu văn minh tập hợp cùng một chỗ, mấy trăm ức năm thời gian, sinh ra bao nhiêu lịch sử. Dương Kỳ đều nhất chi tiết suy tính. Cuối cùng, hắn đã tập trung vào nho môn. Nho môn là tất cả trị quốc bên trong xuất sắc nhất một môn phái. Ma đạo, yêu đạo, tà ma thống trị quốc gia không cần phải nói. Cơ hồ chưa nói tới trật tự, toàn bộ đều là trần trụi luật rừng, mạnh được yếu thua, một mảnh hỗn loạn. Chưa nói tới trật tự, về sau đạo môn, Phật môn, thống trị quốc gia cũng thì không được, khiến cho một mảnh mục nát. Quốc gia sinh trùng, hoang vu liền khối. Chỉ có nho môn, thủy chung truyền bá tri thức, duy trì văn minh hỏa chủng, có thể khiến cho đế quốc hưng thịnh, trật tự lâu dài. Bất quá vẫn như cũ là không cách nào thoát ly thịnh cực tất nhiên suy tuần hoàn vòng tròn luẩn quẩn. Hán Thánh Vương chấp chính quan, tự là hấp thu nho môn tinh hoa, đồng thời đem nho môn bà toàn bộ vứt bỏ, bóp chết. Một nhóm người này tiến đến, trước muốn truyền bá nho môn tri thức, cổ mê hoặc lòng người, lại đến nắm giữ quyền hành, cuối cùng phế lập thiên tử, cầm giữ thần khí, đạt được số mệnh, đem đế quốc chuyển hóa làm nho môn đế quốc. Đây là nho môn quen dùng thủ đoạn, nhưng là vô số văn minh đế quốc, cũng không có cách nào. Bởi vì, một cái bất luận cái gì vĩ đại hoàng đế, đều muốn trị lý quốc gia. Tốt như vậy, ngươi muốn trị lý quốc gia, nhất định phải muốn dùng đến nho môn. Bất luận ngươi như thế nào cường thế, nho môn tổng hội bất chi bất giác liền thẩm thấu tiến vào từng cái nơi hẻo lánh, cuối cùng khiến cho hoàng quyền đều chế khuỷu tay. Chúa tể vĩ đại đều vì vậy mà bị diệt. Năm đó, chúa tể vĩ đại thành lập vương triều, cũng có vô số nho môn người trong. Về sau nho môn người trong rõ ràng cũng muốn cướp lấy quyền hành, khiến cho chúa tể cô lập. Chúa tể là nhân vật nào? Tự nhiên dưới sự giận dữ, chôn giết nho môn, tất cả đại nho cao thủ toàn bộ chém giết. Tuy rằng tạm thời đã lấy được quyền lực, nhưng là cả đế quốc. Bởi vì nho môn tất cả mọi người tử vong, vì vậy đã tạo thành vô số quyền lực chân không, cuối cùng triệt để diệt sạch. Cái này chính là một cái tiến thối lưỡng nan vấn đề. Thứ nhất, ngươi muốn thành lập đế quốc, nhất định phải dùng nho môn người đến đại thần. Kế tiếp thứ hai, nho môn người đến đại thần, muốn hình thành sĩ phu tập đoàn, cùng hoàng quyền đối kháng. Thứ ba, một khi tạo thành lợi ích tập đoàn, hoàng đế tiêu diệt đại thần, đế quốc liền xuất hiện các loại sơ hở, nhanh chóng sụp đổ. Cái này chính là một cái tuần hoàn vòng lẩn quẩn. Hiện tại Dương Kỳ cho phép những cái này nho môn người trong tại, đang đế quốc bên trong thành lập thư viện. Kỳ thật trước lôi kéo bọn hắn, chờ bọn hắn đã thành lập nên trật tự, chính mình thánh vương chấp chính quan càng ngày càng nhiều, ngược lại sẽ đồng hóa bọn hắn, khiến cho bọn hắn không với mình thống trị bên trong, triệt để bỏ đi nho môn lý niệm. Đương nhiên cũng không phải triệt để bỏ đi, trong đó một ít chính nghĩa tư tưởng có thể bảo tồn, nhưng là kết bè kết cánh, lợi ích tập đoàn, chia cắt hoàng quyền những chuyện này có thể được rồi. Dương Kỳ cần chính là những cái này nho môn người trong truyền bá tri thức, tuyệt đối không thể lại để cho bọn hắn chấp trưởng triều đình. Cứ như vậy, tại đang Dương Kỳ âm thầm bày mưu đặt kế phía dưới, cái này đại quy mô nho môn hãy tiến vào thánh vương đế quốc bên trong, trước không sắc phong, vốn là đem bọn họ dàn xếp xuống, lại từng cái trao tặng nho môn điển tịch, lại để cho bọn hắn tại đang đế quốc ban đầu thành lập trong học viện giáo sư nho môn đại nghĩa. Những cái này nho môn người trong vừa tiến vào đế quốc bên trong, liền phát hiện toàn bộ đế quốc cùng chính mình trong tưởng tượng tình huống là hoàn toàn bất đồng. Vô số học viện vốn là liền đã thành lập nên nổi lên, những cái này trong học viện, đủ loại chương trình học, có văn tự, ngôn ngữ, đạo thuật, thần thông, quy luật, cơ giới chế tạo, văn minh truyền bá, tâm linh tu hành, thần cách phân tích, thậm chí còn có sinh ý thương nhân chi đạo. Mỗi người tiến vào trong đó cũng có thể lựa chọn chính mình ưa thích khoa mục tiến hành nghiên cứu, quả thực là món thập cẩm. Những cái này nho môn người trong lập tức trợn tròn mắt. Ban đầu, bọn họ là muốn chính mình thành lập nho môn học viện, tuyển nhận đệ tử. Từng cái nho sinh đều đệ tử mấy vạn, trăm vạn, ngàn vạn, tạo thành được nhiều người ủng hộ cục diện. Dựa theo bọn hắn truyền đạo chi pháp, học viện tạo dựng lên, nho môn ở trong đó ngang ngược độc đoán, thành lập chính mình nhỏ bé quy tắc. Nhưng là đế quốc bên trong vô số học viện đã sớm đã thành lập nên, bọn hắn hiện tại chỉ có thể đủ ở trong đó truyền thụ ngành học. Hơn nữa, toàn bộ đế quốc bên trong người là có lựa chọn nghe theo, làm bọn hắn truyền thụ thần thông bí quyết thời điểm, vô số người một loạt trên xuống, làm bọn hắn muốn truyền bá tư tưởng của mình, đem mình biến thành được nhiều người ủng hộ, vạn chúng kính ngưỡng thánh nhân thời điểm. Những cái kia nghe giảng bài đệ tử một cái đều không đến. Bởi vì Dương Kỳ đã sớm tại đang đế quốc bên trong truyền thụ tư tưởng, chỉ có thể đủ tín ngưỡng đế quốc của mình, cả hoàng đế cũng không thể đủ tín ngưỡng, nhất cử nhất động đều dựa theo đế quốc pháp luật đến làm việc, hoàng đế cũng không thể vượt rào. Hết thảy đều là thánh vương chấp chính quan đến đây chủ trì. Lập tức rất nhiều nho môn đệ tử sinh ra kháng nghị. Tam đại nho môn cao thủ đã ở kháng nghị, ý đồ tạo thành đế quốc bên trong tư tưởng thủy triều lớn bộc phát, trợ giúp, nói thánh vương chấp chính quan không thích hợp cầm quyền, quản lý quá nhiều, khiến cho đế quốc tất cả mọi người đã mất đi tự do. Vì vậy, rất nhiều đế quốc cao tầng, nhao nhao hướng Dương Kỳ truyền lại tin tức. Dương Kỳ sớm liền chuẩn bị, lập tức truyền lại hạ lời nói đến, tại, đang mỗi cái trong học viện, triển khai biện luận giải thi đấu, do thánh vương chấp chính quan cùng nho môn đệ tử tiến hành biện luận. Đối với chính trị, quốc gia, dân tộc, tương lai, qua, lịch sử, văn minh, các phương diện đều tiến hành biện luận. Hiệu triệu đế quốc bên trong người đi quan sát, ai biện luận có đạo lý, chợt nghe ai, đây là nhất công chính hành vi, mà ngay cả nho môn đệ tử đều âm thầm gật đầu. Nếu như đế quốc tiến hành trấn áp, như vậy bọn hắn xin ý kiến phê bình có thể kích động nháo sự. Đáng tiếc hiện tại, đại tranh luận là công khai, tại đang vô số học viện, vạn chúng chú mục phía dưới triển khai, muốn xem riêng phần mình trình độ đến cùng như thế nào. Vì vậy, đại quy mô đại tranh luận đã bắt đầu. Kế tiếp, tất cả nho sinh đều trợn tròn mắt, từng cái cảm thấy thúc thủ vô sách. Bọn hắn căn bản không thể lên làm đại thánh người, bởi vì bọn họ phát hiện, đế quốc bên trong, bất cứ người nào, tri thức đều so với chính mình muốn phong phú. Đôi khi chính mình giảng bài, thậm chí bị nghe giảng bài người hỏi thăm được á khẩu không trả lời được. Thậm chí, đôi khi, tại, đang trên lớp học liền triển khai đại tranh luận, những cái kia nho môn bị biện luận được á khẩu không trả lời được. Thánh vương chấp chính quan, thậm chí tại, đang trong học viện giảng bài thời điểm, cũng triển khai biện luận. Bọn hắn ngoại trừ đảm đương quan lại bên ngoài, còn gánh làm lão sư. Bọn hắn giảng bài, diệu thú lộ ra, nói có sách, mách có chứng, tri thức chi phong phú, xa siêu việt hơn xa những cái này nho môn mọi người. Bởi vì, Thánh Vương chấp chính quan bản thân tự là có vô cùng mạnh mẽ hệ thống, góp nhặt trên toàn thế giới, vô cùng vô tận văn minh. Bọn hắn dung nạp tri thức, dung nạp các loại, lý giải đạo thuật, so về chủ thần đều muốn phong phú. Hơn nữa bọn hắn tính toán năng lực, cũng không phải chủ thần có thể so sánh được. Mỗi người Thánh Vương chấp chính quan, trời sinh thì có thiên cơ vận chuyển hệ thống, trong một chớp mắt quả thực tự là vô số quang não tại, đang vận chuyển. Hiện tại, Thánh Vương chấp chính quan tại, đang Thánh Vương đế quốc bên trong, quả thực là được vạn sự thông. Bất luận cái gì trong đế quốc người có tu hành nghi nan, cũng có thể đi hỏi thăm chấp chính quan. Chấp chính quan ngoại trừ là quan lại, giải cứu tranh chấp, vẫn hay là không gì không biết sư phụ. Tựa hồ, tất cả trong đế quốc mọi người không cho rằng Thánh Vương chấp chính quan là quan lại, mà là công cụ, hoặc là nói là quy tắc. Gặp tranh chấp, tìm chấp chính quan. Gặp trên tu hành nghi nan, tìm chấp chính quan. Gặp chuyện phiền phức, vẫn hay là tìm kiếm chấp chính quan. Gặp thiếu khuyết tài nguyên, hãy tìm chấp chính quan. Chấp chính quan tự là thiên đạo quy tắc. Tất cả trong đế quốc người tựa hồ là có một loại ý nghĩ, tự là chỉ cần không giải quyết được sự tình, cũng có thể cầu trở ở chấp chính quan. Bởi như vậy, vừa mới gia nhập toàn bộ trong đế quốc nho môn người trong trợn tròn mắt. Bọn họ là ban đầu muốn tuyên truyền chính mình nho môn lý niệm, lấy người trị người, âm thầm truyền bá tư tưởng, nói Thánh Vương chấp chính quan là lạnh như băng máy móc, không có tình vị, không thích hợp làm quan. Sau đó theo đạo thủ đế quốc người học vấn bên trong, khiến cho đế quốc đối với nho sinh sinh ra sùng bái tâm lý, cuối cùng đem nho môn nâng thành đại thánh hiền, được nhiều người ủng hộ, sắp xếp núi nhảy xuống biển, dân tâm sở hướng, liền cơ hồ vô địch, cuối cùng thuận lợi chấp chính, tay cầm quyền hành. Nhưng là hiện tại, hoàn toàn bất đồng, kiến thức của bọn hắn, xa xa không có chấp chính quan phong phú, thậm chí còn không có trong đế quốc người chính mình phong phú. Có một ít trong đế quốc người nghe bọn hắn giảng bài về sau, âm thầm lắc đầu, cảm thấy không có ý tứ. Hơn nữa, tại đang đại tranh luận trong quá trình, bọn hắn liên tiếp thất bại. Mỗi một hồi biện luận, bọn hắn đều thất bại thảm hại. Ai? Nho môn người trong lại biện luận đã thất bại, bị Thánh Vương chấp chính quan nói được á khẩu không trả lời được. Những cái kia nho môn người trong còn muốn làm lão sư, ngay cả chúng ta đều biện luận bất quá, thật sự là vô dụng a. Bọn hắn nên nhiều hơn học tập một ít lịch sử, một ít văn minh. Đúng vậy a, thật sự là thê thảm, chúng ta mới sinh ra không có bao lâu đã bị Thánh Vương chấp chính quan truyền thụ cho phong phú tri thức, các loại văn minh tai hại, đã có đạo của chính mình. Những cái này nho sinh lại từng cái cổ hủ vô cùng, bọn hắn còn muốn chấp chính. Cái gì? Những cái này nho sinh còn muốn chấp chính? Không phải khôi hài a? Một ít trong đế quốc tiểu hài tử đều tại đang nghị luận, Bọn hắn vừa mới sinh ra không có bao lâu, có chỉ có mấy tuổi, chính là học tập tri thức thời điểm. Thánh Vương Đế quốc phát triển đã có thật lâu, bởi vì tại đang vĩnh hằng kết giới bên trong, nghịch chuyển thời gian, tiểu hài tử cũng sinh ra mấy đời. Bọn hắn chấp chính, quả thực là so với heo còn ngu xuẩn, chúng ta cũng có thể đem bọn họ cãi lại được. Á khẩu không trả lời được, như thế nào chấp chính? Thảm thảm thảm. Một đứa bé nói, bọn hắn cùng Thánh Vương chấp chính quan so với, không đúng hàng tỷ trăm tỷ lần đều vượt quá. Ai? Thật là thê thảm thê lương. Ta xem bọn hắn học tập cho thật giỏi mấy ngàn năm, mới có thể so ra mà vượt chúng ta Thánh Vương Đế quốc bên trong người đều chỉ số thông minh. Vô số đế quốc nhân dân tại, đang nghị luận, tại, đang cười nhạo, khiến cho nho môn người trong tại, đang thổ huyết. Đây không phải sức mạnh giao phong, thuần túy là tại, đang biện luận trị quốc chi đạo, văn minh tai hại. Tại, đang biện luận bên trong lớn thất bại. Nho môn người trong có thể nói là đem mình căn cơ đều tang mất hết. Dương Kỳ một chiêu tầm đó, liền phá bọn hắn đạo tâm. Cứ như vậy, liên tiếp mấy tháng thời gian trôi qua, nho môn tất cả mọi người tại đang đế quốc bên trong giảng bài, chẳng những không có cây đứng lên uy vọng, ngược lại còn rơi xuống không ít trò cười, đều là mình tri thức chưa đủ nguyên nhân. Bọn hắn những cái này nho môn người trong, bản về đến tri thức cùng biện luận, lại thế nào so với qua được sáp nhập vào vô số văn minh kinh nghiệm văn hóa chấp chính quan. Người làm sao có thể đủ cùng thiên cơ tính toán hệ thống so sánh. Nho môn bên trong người, mình cũng đã mất đi tin tưởng. Thánh Vương chấp chính quan quả thực tự là một tòa núi lớn, gắt gao đem bọn họ áp bách ở. Bọn hắn không sợ vũ lực, thậm chí không sợ chết. Nhưng là, bọn hắn sợ biện luận thất bại, á khẩu không trả lời được. Bọn hắn không lời nào để nói, tự là đại biểu cho ở sâu trong nội tâm đều đã xảy ra dao động. Hơn nữa tại, đang biện luận trong quá trình, Dương Kỳ thông qua Thánh Vương chấp chính quan, đối với trị quốc chi đạo càng thêm rõ ràng. Nội tâm của hắn sâu bên trong, bừng sáng, tựa hồ tùy thời cũng có thể bắt lấy nửa bước vô vô khí tức. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1553. Lấy đức thu phục người, vớ vẩn, vớ vẩn. 3 tháng về sau, nho môn cao tầng, 800 chủ thần, còn có tam đại cường giả, nho văn vận, nho văn chương, nho văn tự lần nữa họp, hổn hển. Tại, đang đế quốc sâu bên trong, nho môn một mình thư viện trong chỗ. 3 tháng bọn hắn đơn giản chỉ cần không có mời chào đến một đệ tử, trung thực nho môn tín đồ. Đây là rất nhiều thất bại, là bọn hắn tính sai. Không ngờ rằng toàn bộ Thánh Vương Đế quốc, văn minh trình độ như vậy phát đạt, tương phản tại, đang rất nhiều biện luận bên trong, một ít nho sinh ngược lại bị đế quốc văn minh chỗ ảnh hưởng, có nho sinh đi nghe theo đế quốc bên trong một ít học giả giảng bài, dần dần bị vĩ đại đế quốc văn minh chỗ ảnh hưởng, ngược lại dung chuyển trong lòng mình giữ vững lý niệm. Bởi vì, tại, đang mỗi người trong nội tâm, luôn hướng tới tiến bộ văn minh. Hiện tại Dương Kỳ đế quốc văn minh đã vượt qua nho môn đủ khả năng phát triển văn minh. Kết quả là, những cái kia nho môn đệ tử trong nội tâm loáng thoáng biết rõ, đạo của chính mình có thể là sai. Hiện tại nơi này nói, mới là chính xác. Ít nhất tại, đang không có rất tốt nói trước, là chính xác. Không thể tưởng được, cái này Thánh Vương đế quốc bên trong bất cứ người nào, cũng như lúc này ngoan cố, rốt cuộc là vì cái gì? Chúng ta bất cứ người nào, một cái đại nho, đến bất kỳ một cái nào đế quốc bên trong dạy học, làm thử giáo hóa chi đạo, đều là đại thánh người, bị vô số người truy phủng, tôn vi phu tử, nhưng là hiện tại, ngược lại biến thành chê cười. Xem ra chúng ta xem thường cái kia Thánh Vương chấp chính quan năng lực, cái này chấp chính quan đã không phải là quan lại rồi, mà là thuộc về thiên đạo quy tắc, bọn hắn đang dần dần biến hóa. Hiện tại chúng ta muốn một lần nữa chế định kế hoạch, trước mắt kích động dân tâm là không thể thực hiện được. Nho văn vận hổn hển, cái kia làm sao bây giờ? Chúng ta nho môn 3 tháng này, tại, đang các loại biện luận bên trong, liên tục thất bại. Đã tại, đang trong đế quốc người biến thành trò cười. Đáng giận, sớm biết như vậy liền không biện luận. Không thể tưởng được, bất động vũ lực. chúng ta lại có thể biết thất bại. Nho Văn Chương cũng rất căm tức. Văn minh truyền bá, không phải vũ lực, mà là biện luận. Các loại quan điểm, tại, đang trong học viện tổ chức đại hội biện luận, vô số trong đế quốc người đến đây lắng nghe. Nho môn mỗi tiến vào một cái vương triều, nhận lấy trở ngại, đều dựa vào cái này. Từng cái nho sĩ đều là tài hùng biện không ngại, thậm chí cả am hiểu biện luận Phật môn đều theo không kịp. Nhưng là, gặp Thánh Vương chấp chính quan, những cái này nho sinh liền chịu thiệt rồi. Đối phương phong phú tri thức, miệng lưỡi lưu loát, bất kỳ một cái nào chấp chính quan cũng có thể khẩu chiến bầy nho. Thậm chí có rất nhiều lần nho môn nho sinh triển khai vận động, nói Thánh Vương chấp chính quan không thích hợp cầm quyền. Nhưng là chấp chính quan cũng không tức giận, cũng không thi triển vũ lực trấn áp, tựu là tại đang tất cả lớn trong học viện triển khai biện luận, thậm chí cử động ra thống trị quốc gia một khoản đề nghị, song phương phản bác. Nho môn là thất bại thảm hại, á khẩu không trả lời được. Cả Nho Văn Vận, Nho Văn Chương đều tại đang biện luận bên trong bị tổn thất nặng, nho môn uy tín mất sạch. Bọn hắn đều có một loại rời khỏi Thánh Vương Đế Quốc tâm tư. Nhưng là, bọn hắn gia nhập Thánh Vương Đế Quốc, tự là trong đế quốc người, nếu như phản bội chạy trốn, cái kia toàn bộ trong đế quốc người cũng sẽ không tha thứ bọn hắn, có thể danh chính ngôn thuận chém giết, trấn áp. Thậm chí bọn hắn biết rõ, đây hết thảy đều tại đang Dương Kỳ trong khống chế. Dương Kỳ các loại chờ của bọn hắn phản bội chạy trốn, một khi ra phản bội chạy trốn, nghiêm khắc trấn áp tựu đợi đến bọn hắn. Ba vị sư phụ, tiếp tục như vậy, chúng ta chỉ sợ là cực kỳ nguy hiểm. Một vị nho môn chủ thần nói, chúng ta lúc này đây, kế hoạch đã thất bại, đừng nói đem Thánh Vương chấp chính quan đuổi xuống dưới, đổi thành chúng ta hành vi của mình thất bại, coi như là duy trì nho môn địa vị, đều phi thường gian nan. Hiện tại 5.000 tỷ nho môn đệ tử, có 1% đệ tử đã thừa nhận chính mình nho môn lý niệm rớt lại phía sau rồi. Thánh Vương Đế Quốc chấp chính quan mới là tối trọng yếu nhất trị quốc chi đạo, có thể khiến cho chúng ta thần chi văn minh tấn thăng đến đạt cao cấp hơn văn minh, mở sáng tạo ra một con đường, mỗi người đều siêu thoát, mỗi người đều tấn thăng đến đạt cấp vô cảnh giới. Dài lúc này xuống dưới 3 năm, chúng ta tất cả đệ tử đều cũng bị đồng hóa. Chúng ta đi thôi. Tiếp tục như vậy, chúng ta không chiếm được nửa điểm chỗ tốt, ngược lại là đế quốc gia tăng số mệnh. Một vị chủ thần hung dữ mà nói, chúng ta không bằng đi ba vương triều liên minh, ở đâu có vô số cơ hội, chúng ta qua về sau, mượn nhờ đại tế ti sức mạnh, nhất định có thể đạt được quyền cao chức trọng khả năng. Hiện tại chúng ta trên cơ bản không có khả năng tại đang Thánh Vương Đế Quốc bên trong hoặc là chấp chính quyền. Cái này 3 tháng chúng ta đã tiến hành tất cả lớn nhỏ, mấy trăm vạn lần biện luận, nhiều lần thất bại, không có một lần thắng lợi. Thật sự là thất bại thảm hại a. Phản bội chạy trốn, ngươi cho rằng Dương Kỳ không biết sao? Nho Văn Vận thở dài thở ra một hơi, chúng ta tính sai, hiện tại đâm lao phải theo lao. Tiến cũng tiến không được, lui cũng lui không được, chỉ có âm thầm ẩn nhẫn xuống dưới, khổ tâm tiến hành rồi, nếu không không có một chút biện pháp. Nhưng là, chúng ta tiếp tục ở đây ở bên trong ở lại xuống, thậm chí rất nhiều nho môn người trong đều sẽ biến thành đế quốc chính thức thần dân, đến lúc đó chỉ còn lại chúng ta những cái này chủ thần chỉ còn mỗi cái gốc, cái kia muốn làm sao bây giờ? Không sao, ta tìm cơ hội. Đi cùng đại tế ti nói một câu, nội ứng ngoại hợp, tiêu diệt Thánh Vương Đế Quốc. Cái kia Nho Văn Chương trên mặt liền hiển hiện ra nhe răng cười. Tiêu diệt Thánh Vương Đế Quốc, chỉ sợ không có khả năng. Nho Văn tự lắc đầu, hơn nữa tiêu diệt, chúng ta cũng không thể đến chỗ tốt, rất có thể biến thành đại tế ti phá hôi. Hiện tại ta quan sát lâu như vậy, đã nhìn ra. Thánh Vương chấp chính quan đích thật là đã vượt qua chúng ta nho môn trị quốc chi đạo. 3 tháng này đến nay, hơn 100 vạn biện luận, chúng ta liên tục thất bại. Chỉ có một nguyên nhân, tự là đạo lý đích thực không bằng đối phương. Chúng ta muốn cải biến, đây là một cái sự thật. Chúng ta không phải không thừa nhận, đạo lý của chúng ta tiết. chinh phục chúng ta. Ở này trong tích tắc, một thanh âm truyền lại ra, các ngươi những cái này nho môn người trong, không phải nói chuyện cứu trung quân sao? Coi trọng muôn đời thái bình sao? Như thế nào liên tục thậm chí nghĩ phản loạn? Ta cho các ngươi cơ hội, các ngươi biện luận, chỉ cần có thể tại đang đạo lý bên trên thắng của ta thánh vương chấp chính quan, các ngươi mỗi người cũng có thể đạt được quyền hành, bởi vì các ngươi đại biểu cho tiên tiến đạo lý, ta tự nhiên sẽ vứt bỏ mốc meo đạo lý, đến dùng tiên tiến đạo lý. Đáng tiếc chính là, các ngươi biện luận thua, tại đang vô số đế quốc nhân dân trong nội tâm, đạo lý của các ngươi là mốc meo, thậm chí, nội tâm của các ngươi sâu bên trong hiện tại cũng biết rõ, ta đại biểu chính là văn minh tiến bộ, các ngươi còn nghĩ đến phản loạn, cái kia chính là đại nghịch bất đạo. Một cái bóng xuất hiện tại đây hội nghị trong tràng, là Dương Kỳ. Cái gì? Tam đại nho môn thủ lĩnh, mỗi người đều thất kinh, mãnh liệt đứng thẳng lên, cái kia 800 chủ thần cũng đều trận địa sẵn sàng đón quân địch, bọn hắn phản ứng thật nhanh chóng, mỗi người đều lập tức sẽ đối Dương Kỳ ra tay, một cái đại trận hợp thành. Như thế nào? Các ngươi muốn động tay? Dương Kỳ ánh mắt vờn quanh bốn phía, cái này đế quốc là đế quốc của ta, các ngươi muốn lấy trứng chọi đá. Hắn không chút nào sợ hãi những người này động thủ, bởi vì đây là tại hắn đế quốc bên trong, đừng nói những người này, coi như là đại tế ti, cũng muốn chết không có chỗ chôn. Vận mệnh quốc gia trấn áp phía dưới, thiên đạo đều muốn sụp đổ. Nhân tâm sở hướng, không ai địch nổi. Huống hồ, hắn trải qua thời gian dài tu luyện, thỉnh thoảng thông thần cổ lộ, lại cùng nho môn một nhóm người này đại tranh luận, thao túng thánh vương chấp chính quan, ở sâu trong nội tâm rất nhanh muốn đụng chạm đến đạt nửa bước vô cảnh giới. Coi như là không có vận mệnh quốc gia chống đỡ, hắn cũng có thể một lần hành động đánh tan những người này. Dương Kỳ, Nho Văn vận khẩn trương lên, hắn cũng biết, hiện tại chính mình nhân số mặc dù nhiều, nhưng là không chỗ hữu dụng, đối phương là quái vật khổng lồ, một câu xuống, có thể lấy đi tất cả. Nếu như chỉ bằng mượn một chút như vậy điểm người, có thể tại, đang trong đế quốc bộ giết chết Dương Kỳ đại tế ti đã sớm động thủ, nho môn điểm này điểm thế lực, còn chưa đủ đối phương lạnh kẽ răng. Như thế nào? Các ngươi nho môn cả cơ bản lễ nghi cũng đều không hiểu hà? Dương Kỳ mãnh liệt mà nói, trông thấy hoàng đế, rõ ràng không dưới quỳ. Ầm ầm, hắn vừa dứt lời, toàn bộ thủ đô đế quốc sinh ra một loại sụp đổ nguyên khí, hung hăng áp bách dưới đến, tất cả chủ thần tại đây trong tích tắc thân thể xoẹt dâu ẹt rung động. Quỳ xuống, miệng vàng lời ngọc, khẩu hàm thiên hiến. Ngoại trừ tam đại nho môn thủ lĩnh bên ngoài, những người khác đều nhao nhao quỳ xuống, trấn ép tới không thể động đậy. Hơn nữa Nho Văn Vận, Nho Văn Trương, Nho Văn Tự ba người cũng bị trấn ép tới toàn thân cốt cách răng rắc rung động, trở thành lưng còng. Bọn hắn không nói phản kích, coi như là nửa đầu ngón tay đều không thể động đậy. Còn không quỳ xuống, Dương Kỳ lại là hét lớn một tiếng, ẩn chứa hoàng đế uy nghiêm, lập tức số mệnh đầm đặc trấn áp xuống tới. Ba đại cao thủ cũng nhìn không được, rồi đột nhiên quỳ rạp xuống mặt đất. Đế quốc của ta, số mệnh vận mệnh quốc gia, đại tế ti đến nửa bước vô cảnh giới đều không thể cùng ta đối kháng. Các ngươi tam đại nho môn thủ lĩnh ẩn tàng được rất sâu, đáng tiếc chính là như cũ không có khả năng phản kháng ta. Hơn nữa các ngươi trở thành con dân đế quốc, muốn nhận của ta tiết chế, các ngươi ở chỗ này một mình tổ chức hội nghị, phản kháng đế quốc lợi ích, các ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Dương Kỳ nói, ta đã đáp ứng các ngươi, chỉ cần các ngươi biện luận thắng lợi, có thể chấp chính, nhưng là các ngươi biện luận thất bại, muốn âm mưu cấu kết ngoại nhân, cái này đã đánh mất tất cả nho môn khí tiết, yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, nhưng là ta sẽ đem hành vi của các ngươi chiêu cáo thiên hạ, đế quốc nhân dân, xem các ngươi là một đám người nào, đế quốc nhân dân như thế nào trừng phạt đám các ngươi nên nghĩ đến a. Không, Nho Văn Chương thét dài, không cần, chúng ta nho môn khí tiết mất sạch, có thuộc hơn vạn cổ bêu danh. truyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1554, Cổ Lộ kết nối. Nho môn xưa nay coi trọng khí tiết, tình nguyện chết cũng không chịu ném đi khí tiết. Hiện tại những cái này cao tầng biện luận thất bại, liền mưu đồ bí mật tạo phản, quả thực là đem nho môn khí tiết thể diện ném đến sạch sẽ. Những cái này cao tầng sự tình nếu như truyền lại đi ra ngoài, những cái kia bình thường nho môn đệ tử đều cảm giác trơ trẽn. Bởi vì hiện tại có vô số nho môn đệ tử bị Thánh Vương chấp chính quan trị quốc chi đạo hấp dẫn, triển khai đại học tập, dung nhập đế quốc trong hoàn cảnh. Những cái này cao tầng, tựu là hai mặt, là ích lợi của mình cân nhắc, đem nho môn đại nghĩa đều từ bỏ. Hết lần này tới lần khác là chính khí nghiêm nghị, đứng ở đạo đức điểm cao bên trên chỉ trích người khác. Bất quá bọn hắn một khi âm mưu bạo lộ, sẽ thân bại danh liệt. Đây cũng là bọn hắn không thể chịu được. Như thế nào đây? Hiện tại triệt để cho ta đế quốc hiệu lực, còn kịp, ta có thể an bài các ngươi học tập đế quốc tri thức. Chỉ cần các ngươi thiệt tình đem mình xem như đế quốc người, tước vị liền tạm thời không thể sắc phong các ngươi. Bất quá các ngươi có rất nhiều cơ hội, bởi vì chúng ta Thánh Vương đế quốc sớm muộn cùng với ba đại vương triều quyết chiến, đến lúc đó các ngươi có rất lớn cơ hội lập công. Ban đầu ta có thể hàng phục các ngươi, nhưng là hiện tại, nhưng lại không dùng chư thần ấn ký khống chế các ngươi. Bởi vì đế quốc của ta, chính là cả thần giới văn minh chế độ tiên tiến nhất. Các ngươi ở trong đó, tự nhiên sẽ khôi phục chế độ lợi ích. Các ngươi sẽ không đi một cái rớt lại phía sau. Dương Kỳ ngạo nghễ nói, một cái tại, đang văn minh trong quốc gia sinh hoạt lâu người, tuyệt đối sẽ không lại trở lại người nguyên thủy trong bộ lạc đi. Trong mắt của ta, hiện tại ba đại vương triều liền là ở vào người nguyên thủy trong quốc gia. Chúng ta nguyện ý hàng phục, chúng ta nguyện ý lập công, lập nhiều công lao, sau đó sắc phong tước vị. Mấy cái thủ lĩnh vội vàng nói.